Mối tình của vị tổng tài bá đạo. Chương 52, không cam tâm biến thành hài lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lại không thích hợp? Anh bước từng bước về phía cô. Bước chân ngập tràn tính xâm lấn, ánh mắt sắc bén như dao. Sống 6 năm liền thì không thấy không thích hợp. Bây giờ, Minh Đức quay về lại đột nhiên thấy không thích hợp sao? Dù ánh tuyết không hiểu tại sao từng câu từng chữ của anh lại nhằm vào cô và Minh Đức như thế. Rõ ràng, chẳng qua chỉ là cô có ý tốt thôi mà. Dù ánh tuyết hít một hơi thật sâu, đáp, cháu chỉ không muốn quấy rầy chú ba và cô Hoàng Quyên. Thôi mà, giống như tối nay, cô khẽ cụp mắt xuống, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, ngực. Cố ý làm ra vẻ thoải mái như không có chuyện gì. Đêm nay đáng lẽ cháu không nên ở đây. Nếu không có cháu, hai người sẽ, chúng tôi sẽ giống như cô và Minh Đức, không hề kiêng dè gì mà làm xăng làm bậy, đúng không? Anh tiến gần thêm một bước nữa, những ngón tay thon dài nhéo lấy cái cằm của cô, hay cho cái gọi là không muốn quấy rầy. Trong lòng cô không có một chút để ý đến cảnh tượng vừa rồi sao? Đôi mắt đầy ý say đó rõ ràng giấu một nỗi đau đớn nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thiêu đốt cô. Anh nói, Du, ánh tuyết, sao cô dám? Hốc mắt anh đỏ hoe, giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi, run rẩy, sao cô dám làm thế? Tôi đã làm gì cơ? Những lời buộc tội của anh khiến Du Ánh Tuyết vừa thấy vô tội lại vừa thấy khó hiểu. Cô đã làm gì còn cần tôi nhắc nhở lại sao? Kiều Phong Khang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là thống hận, là đố kỵ, là điên cuồng, quá đau đớn, cho nên anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến cảnh tượng kia. Nhưng mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Kiều Phong Khang như bị trúng tà. Anh càng đau đớn càng muốn dùng những lời nói hàm hồ làm tổn thương đối phương. Cô giả vờ ngây thơ vô tội trước mặt tôi, vậy trước mặt Minh Đức có còn như nào nữa? Rốt cuộc ở dưới thân nó, cô sẽ có dáng vẻ thế nào? Anh càng nói càng kích động, càng nói càng đau khổ. Đến cuối cùng hai mắt anh cũng đỏ bừng lên. Kiều Phong Khang, anh muốn giết người. Du Ánh Tuyết không ngờ anh sẽ nói những lời như vậy. Sống mũi cô cay cay, giơ tay lên hung hăng cho anh một cái tát. Kiều Phong Khang, chú là đồ đê tiện. Trong lòng anh, cô là một người kinh khủng như vậy sao? Nhưng cái tát này càng khiến Kiều Phong Khang tức giận hơn. Anh nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô xuống ghế sofa. Cơn thịnh nộ của người đàn ông cuồng bạo đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Đáy lòng Du Ánh Tuyết phát run, cô sợ hãi giấy giụa. Nhưng sao Kiều Phong Khang có thể cho cô cơ hội thoát ra? Anh bóp chặt cằm cô, hôn lên môi cô một cách thô bạo. Trong đầu Du Ánh Tuyết gần như ngay lập tức nhớ đến cảnh tượng anh hôn Tô Hoàng Quyên khi nãy. Cô bỗng thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã. Anh dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc anh coi cô là gì? Là thú cưng ư? Muốn hôn thì hôn, muốn mắng thì mắng, muốn ức hiếp thì ức hiếp. Nhưng cô là con người. Mắt cô đỏ hoe, cố gắng quay mặt tránh khỏi nụ hôn của Kiều Phong Khang. Môi anh rơi vào không trung, cả cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ. Sau đó đôi mắt anh hiện đầy vẻ nguy hiểm. Anh dùng một tay ép sau gáy cô, không cô cho dễ dàng kháng cự, ép cô sát gần với mình, không cho cô bất cứ khoảng trống nào để thối lui. Lại lần nữa cắn lên môi cô. Đừng như vậy, chú ba, chú tỉnh táo chút đi. Giọng nói của Du Ánh Tuyết như vỡ vụn, rõ ràng đang là mùa hạ, nhưng thân thể cô lại đang run rẩy. Tôi không muốn làm cô bị tổn thương. Kiều Phong Khang lẩm bẩm, hơi hơi kiềm chế lại, ép bản thân phải nhẹ nhàng hơn. Anh bắt đầu hôn nhẹ lên bờ môi cô, vuốt ve mái tóc rối bù của cô. Tôi sẽ thương cô rất nhiều. Không, cho phép cô cự tuyệt tôi. Giọng điệu, anh vừa như van nài khẩn thiết lại vừa độc đoán ngang ngược. Dù ánh tuyết run lên, cô gần như đã tỉnh táo và khôi phục lại lý trí. Hai, chân gần như siết chặt lại theo bản năng. Chú ba, cháu là Du Ánh Tuyết, không phải cô Hoàng Quyên. Nước mắt lập tức chảy ra ướt đẫm viền mắt cô. Cô cũng không biết bản thân đang làm sao nữa. Hình như là sợ, cũng hình như là hổ thẹn, là nhục nhã. Người đàn ông này là chú của Minh Đức, nhưng vừa rồi cô lại đắm chìm trong nụ hôn của anh. Xuyệt, ngoan nào, không được nói gì nữa. Kiều Phong Khang lại hôn lên môi cô. Dù ánh tuyết khó nhọc, một tiếng, cơ thể cô đã mất kiểm soát. Phản ứng như vậy ngay lập tức khiến cô xấu hổ nhục nhã đến rơi lệ. Đây vẫn là bản thân cô sao? Tại sao cô lại trở nên phóng đãng như vậy? Đĩ điếm như vậy? Kiều Phong Khang chỉ khẽ chạm vào người cô một chút mà cô đã ánh tuyết, cháu, ướt át, rất nhanh. Giọng nói của anh đã khàn đến cực điểm, hai mắt tà mị như ẩn chứa tia lửa của dục vọng nhìn chằm vào Du Ánh Tuyết. Cô bật khóc, cô chỉ thấy mình nhục nhã vô cùng. Du Ánh Tuyết nghĩ đến Minh Đức, nghĩ đến chú hai và dì Vân đã đối tốt với mình như vậy. Trong lòng càng cảm thấy khó chịu, những giọt nước mắt không thể nào ngăn lại được lã chã rơi trên gương mặt Du Ánh Tuyết. Cô nói, chú, ba, cháu là vợ chưa cưới của Minh Đức, cháu muốn gả cho anh ấy. Chúng ta không thể như vậy được. Chú ba, đừng vậy nữa được không? Cô gần như đang khẩn khoản cầu xin Kiều Phong Khang. Cô thật sự không phân biệt được là mình đang nhắc nhở anh hay là đang nhắc nhở chính bản thân. Nhưng câu nói này lại kích thích nỗi đau của Kiều Phong Khang hơn. Trái tim anh rất đau đớn. Anh không có một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc. Điên cuồng muốn lưu lại dấu ấn của mình trên cơ thể cô. Anh muốn dùng cách thức này để khiến cô đau đớn mà nhớ lấy anh, quên đi những người đàn ông khác. Nhưng, đau quá. Cơ thể Du Ánh Tuyết bị đâm mạnh một cái không hề báo trước. Cô hít một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt đột nhiên trắng bệch cùng mái tóc dài rối tung lên. Cô yếu ớt nằm trên sofa, nắm chặt lấy chiếc gối dưới thân mình. Những ngón tay run rẩy duỗi đến trắng bệch. Kiều Phong Khang như chịu một cú sốc nặng nề. Tất cả những động tác xâm chiếm Du Ánh Tuyết đều như cứng đờ. Vừa rồi là ảo giác sao? Tại sao anh lại thấy hình như đã chạm phải thứ gì đó? Chết tiệt, là anh đã hiểu lầm gì đó sao? Chú ba, chú mau ra ngoài đi. Giọng cô run rẩy, yếu ớt đáng thương cầu xin Kiều Phong Khang. Kiều Phong Khang vừa đau khổ vừa buồn bã, nghĩ đến những hành động điên cuồng và thô bạo vừa rồi là anh lại hận không thể cho mình một cái tát thật đau. Nhưng ngay sau đó cả người anh lại như bị ngọn lửa hân hoan thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên sao? Kiều Phong Khang khàn giọng hỏi, trong giọng điệu không thể che giấu được sự vui mừng. Lòng bàn tay to lớn của anh đỡ lấy cần cổ thanh tú tao nhã của Du Ánh Tuyết, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh đã biết được đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói một lần. Trong mắt Du Ánh Tuyết đều ngấn những giọt nước mắt tủi thân. Cô muốn siết chặt tay thành nắm đấm đánh Kiều Phong Khang, nhưng lại không dám động đậy. Cô dứt khoát há miệng cắn chặt vào cổ anh. Kiều Phong Khang để cô cắn thậm Chí anh còn hưởng thụ cảm giác này. Tức giận như thế thì cứ cắn vào. Trọng điểm đi, anh chỉ mong sao cô sẽ để lại những dấu tích của mình trên người anh, dù ánh tuyết thực sự cắn mạnh. Hơn, vừa tức giận vừa ấm ức vừa hận. Kiều Phong Khang, bây giờ anh đang bắt nạt cô. Rất lâu sau đó cô mới nhả ra, nằm, bò lên vai anh, xấu hổ nói, chú, mau đi ra đi, tha cho cháu cũng được, nhưng, nói cho chú biết có phải là lần đầu tiên của cháu không? Kiều Phong Khang, rất cố chấp với câu hỏi này, du ánh, tuyết cắn môi không nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ, cô nhớ đến chuyện vừa rồi anh bảo cô đĩ điếm, phóng đãng là lại thấy tủi thân, nhưng, nhiều hơn là, sự bất, an, là cảm giác hổ thẹn và áy náy. Sau, này cô phải đối mặt với Minh Đức thế nào đây? Kiều Phong Khang như biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Anh không cho cô nghĩ tiếp nữa, ôm mặt cô lại hôn lên môi cô, những ngón tay vô cùng kiên nhẫn. Đem đến cho cô sự hoan lạc. Lúc đầu, cô còn kháng cự, trốn tránh. Nhưng, đến cuối cùng toàn bộ lý trí đều bị ném ra sau đầu. Cả người cô như tan ra một cách mất kiểm soát. Dù ánh tuyết đắm chìm trong sự hoan lạc vừa xa lạ vừa đáng hổ thẹn này. Cứ nghĩ đến việc chỉ có mình mới được nhìn thấy dáng vẻ này của cô là cơn thịnh nộ và sự không cam tâm lúc trước của Kiều Phong Khang lại biến thành cảm giác hài lòng và mãn nguyện, một cảm giác hài lòng và mãn nguyện chưa từng có. Kiều Phong Khang từng tưởng rằng cô và Kiều Minh Đức đã tiến đến loại quan hệ kia, anh đã đố kỵ đến sắp phát điên, chỉ hận không thể ngay lập tức đè cô xuống dưới thân mình, cưỡng ép cô tẩy sạch những vết tích của tên đàn ông khác trên người cô. Nhưng bây giờ anh đã biết tất cả đều chỉ là sự hiểu lầm của bản thân. Anh càng không nỡ chiếm lấy cô như thế. Anh phải nhẫn nại thêm một chút nữa. Đợi đến một ngày khi cô toàn tâm, toàn ý giao tấm thân mình cho anh, anh sẽ đem lại cho cô một niềm khoái lạc cực lớn. Khi Kiều Phong Khang đưa du ánh tuyết về phòng, tim cô đập nhanh bất thường. Nhanh đến mức gần như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Dù ánh tuyết ngâm mình trong bồn tắm, nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên, càng lúc càng nóng bừng. Lý trí cô cũng dần quay trở lại. Lúc cô hoàn toàn thanh tỉnh cũng là lúc cô thấy buồn phiền ân hận vô cùng. Vừa rồi ở sảnh lớn, cô và chú ba lại, sao cô có thể không biết sống chết mà đắm chìm như thế. Dù ánh tuyết vỗ nhẹ lên khuôn mặt đã nóng đến đỏ bừng của mình, cố gắng ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện bậy bạ lộn xộn nữa. Ngay lúc này chiếc điện thoại đặt bên cạnh bồn tắm đột nhiên kêu lên. Dù ánh tuyết lau khô tay rồi cầm nó lên, vừa nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình là ánh mắt Dù ánh tuyết lập tức tối sầm lại. Cô rất do dự, lòng rối như tơ vò. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại lên tai. Ngủ rồi à? Cách chương.